Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, Ngọc Lan kinh biến. Trong chốc lát thánh khiết hỏa diễm trên không trung nổ tung. Tia lửa tung tóe, vô số ác ma tại đây chút sao hỏa thiêu đốt phía dưới hóa thành tro tàn. Đây cũng là tông giáo tài phán sở cường giả lực lượng. Có thể nói là nương tựa theo mấy người lực lượng thay đổi toàn bộ chiến cục. Cho dù là mạnh như Long Chân Vũ đang đối mặt mấy tên tông giáo tài phán sở cường giả thời điểm cũng. Chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn, mấy người này thực lực đã đủ để uy hiếp được Long Chân Vũ. Thậm chí có khả năng để Long Chân Vũ vẫn lạc. Oanh, Long Chân Vũ mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Làm nhân loại có thể đạt đến nước này đã rất không tệ. Lá khô thần sắc thản nhiên nhìn lấy Long Chấn Vũ. Nếu như không phải hắn đã phế bỏ tay phải, tất cả mọi người sẽ cho rằng lá khô chiếm thượng phong. Giống như ngươi không phải nhân loại một dạng. Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng. Theo ta tín ngưỡng thần minh một khắc này, ta thì đã không phải là người, mà chính là thần Bộc Tòng. Lá khô trong mắt để lộ ra một tia cuồng nhiệt. Cái kia gãy mất cánh tay tại thánh khiết trong ánh sáng trọng sinh. Đây là cái kia cái gọi là quang minh thần lực lượng sao? Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng. Giết! Lá khô cầm trong tay khô trượng liều lĩnh nện xuống. Lá khô đã bỏ qua hết thảy phòng ngự. Đang đập phía dưới trong nháy mắt môn hộ mở rộng. Long Chấn Vũ có 100 loại phương pháp có thể giết chết lá khô. Nhưng Long Chấn Vũ cũng không dám. Cái kia một cái khô trận chiến lại ở hắn xuất thủ trong nháy mắt liền đem Long Chấn Vũ thân thể. Triệt để đạp nát, loại này lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu không thể bảo là không điên cuồng. Long Chấn Vũ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn vì địa ngục đại thế giới hiến ra sinh mệnh. Mình... Hắn lại ở chỗ này cũng vẻn vẹn muốn tìm về đến Ngọc Lan đại thế giới đường A. Ông, Long Chấn Vũ bàn tay vỗ, lấy tay không đón đỡ cái kia khô trận chiến. Cái này khô trượng nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Cho dù là thiên cấp linh binh bị đập trúng cũng có thể vỡ vụn. Âm vang, cả hai va chạm truyền đến kim thiết quen biết thanh âm. Long Chấn Vũ hữu trưởng long lân vỡ vụn, lộ ra bên trong tử tinh đồng dạng thân thể, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian. Cái này như là tử tinh đồng dạng bàn tay vỡ vụn. Toàn bộ cánh tay phải đều xuất hiện vết nứt, thật mạnh binh khí, rõ ràng chính là một cái phổ thông mộc trưởng lại có thể phát huy ra như vậy lực lượng. Long Chấn Vũ hít một hơi lãnh khí. Cái này mộc trượng rất phổ thông, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là tại đây mộc trượng bên trong lại ẩn chứa một cỗ thần bí lực lượng. Cũng chính là cái này một cỗ thần bí lực lượng để Long Chấn Vũ thụ trọng thương. Giết, một đầu cường đại đại ác ma bạt núi ngược lại thụ mà đến. Dọc theo đường ngăn cản hắn vô luận là nhân loại hay là song dực thiên sứ đều bị hắn một tay vỗ chết. Ma Long, lá khô sắc mặt đại biến. Đây là một đầu vô cùng cường đại ác ma. Hắn uy danh đã truyền khắp vạn giới. Chết tại đây một đầu ác ma thủ hạ sinh linh không đếm hết. Là địa ngục đại thế giới một đại chiến tướng. Bỉ ổi ánh sáng tín đồ. Nhận lấy cái chết. Cái này một đầu khoảng chừng trăm trượng ác ma nhất trưởng rơi xuống. Lá khô như lâm đại địch. Trong tay khô trượng đập lên, khô trượng bị đánh bay, Ma Long cũng là rút lui hai bước, chỉ là bị quyên minh thần chúc phúc qua gỗ mục đầu. Lại còn coi thành là bảo bối gì, Ma Long hừ một tiếng, thân thể chấn động, một đầu ngàn trượng Ma Long buông xuống một phương này chiến trường. To lớn hai cánh cơ hồ che đậy vùng thế giới này. Hai cánh chấn động vô tận ma khí liền tràn ngập tứ phương. Quang minh đại thế giới thánh quang lại bị cái này ma khí che đẩy. Giết, ma khí lăn lộn, hóa thành lợi nhận xuyên thủng ngàn vạn quang minh đại thế giới cường giả. Cái này, Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều nhìn mắt trợn tròn. Cái này Ma Long không khỏi cũng quá mức khủng bố đi. Cái này Ma Long tuy nói cùng Ngọc Lan đại thế giới thần Long có chút sai lệch. Càng giống là dài một đôi cánh cá sấu. Nhưng là thực lực lại là mạnh không hợp thói thường. Long Trần Vũ nhìn ra. Cái này một đầu đại ác ma cũng vẻn vẹn nghịch thiên cảnh cũng không có đặt chân bất diệt. Nhưng là hắn bày ra thực lực lại đủ để nghiền ép hết thảy nghịch thiên cảnh cường giả. Quang minh đại thế giới song dực thiên sứ thực lực đã coi như là không tầm thường. Nhưng là Ma Long tùy ý một chiêu lại có thể chém giết mười mấy tên song dực thiên sứ. Vẻn vẹn điểm này Long Trần Vũ thì cảm thấy không bằng. Ma Long liếc Long Trần Vũ liếc một chút, miệng rộng mở ra, phun ra một cái ngăm đen lệnh bài. Long Trần Vũ tâm thần chấn động, một cỗ hủy diệt khí tức đập vào mặt. Là hủy diệt ma thần lực lượng. Một chút đại ác ma nhịn không được kinh hô lên. Ma thần, đây chính là địa ngục đại thế giới cường đại nhất tồn tại. Vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết a. Cho dù là đại ác ma cũng chưa chắc có thể kiến thức đến ma thần lực lượng. 300 tên song dực thiên sứ tánh mạc đổi lấy một lần về đến Ngọc Lan đại thế giới cơ hội. Ma, Long hừ một tiếng. Long Trần Vũ sững sờ. Cái này một cái lệnh bài lại là hắn về đến Ngọc Lan đại thế giới cơ hội. Không cần ngôn ngữ giải thích. Long Trần Vũ trong mắt sát cơ tất hiện. Cầm trong tay huyết sát kiếm xông vào quang minh đại thế giới trận trong doanh trại. Cuồng vọng tiểu tử, giết hắn. Quang minh đại thế giới cường giả giận dữ. Quá vô pháp vô thiên. Cũng dám một người xông tới. Giết. Mấy chục con song dực thiên sứ phóng lên tận trời, kết thành chiến trận muốn chém giết Long Trần Vũ. Long Trần Vũ hừ một tiếng, trong tay huyết sát kiếm vung lên, nhất thời một đầu song dực thiên sứ liền hóa thành một đống hài cốt. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt này, Long Trần Vũ liền đã lâm vào mấy chục con song dực thiên sứ trong vòng vây. Chú ý tới một màn này, đại ác ma cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Đây chính là mấy chục con song dực thiên sứ a, liên hợp lại có thể xưng vô địch. Bất diệt cảnh phía dưới bao nhiêu người có thể cản. Long Trần Vũ nhếch miệng lên, ba đầu sáu tay, trong chốc lát Long Trần Vũ thân thể thì xuất hiện để vô số cường giả kinh dị biến hóa. Đầu lâu chia ra làm ba, sáu cánh tay. Ba đầu sáu tay, kiến thức đến một màn này cho dù là Ma Long trên mặt đều lộ ra một tia chấn kinh. Đây chính là ba đầu sáu tay, tại đều bên trong đại thế giới cũng coi là không thôi thần thông. Khó trách ma thần hội coi trọng như thế người này, nghĩ không ra còn che giấu loại thủ đoạn này. Xác thực coi như là thiên tư tung hoành, nếu là có thể của ta ngục đại thế giới. Tất nhiên lại là một viên mãnh tướng. Ma Long hơi hơi thở dài. Ma Long là hạng người tâm cao khí ngạo. Là địa ngục đại thế giới một viên mãnh tướng. Thực lực siêu quần. Cùng các loại cảnh giới bên trong cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Có thể bị hắn dạng này tán thưởng tất nhiên là thiên tài chân chính. Giống. Long Trần Vũ bàn tay biến ảo tinh hà. Huyết sát kiếm liên tục huy động. Cái kia mười mấy tên vây công Long Trần Vũ song dực thiên sứ chưa kịp phản ứng. Liền bị cái kia vô số ngôi sao đánh trúng. Thân thể bị tạc thành bụi phấn. Một trận gió lạnh thổi qua. Quang minh đại thế giới cường giả cũng nhịn không được đánh một cái rùng mình. Vừa mới là phát sinh cái gì? Trong nháy mắt hơn 30 danh song dực thiên sứ vậy mà liền đầu một nơi thân một nẻo. Liền thi thể đều không có để lại. Phải biết đây chính là song dực thiên sứ a, là quang minh đại thế giới cao cao tại thượng thiên sứ tộc a, làm sao giống như là heo tử đồng dạng tùy ý bị người chém giết. Đừng nói là quang minh đại thế giới cường giả, thì liền địa ngục đại thế giới ác ma đều cảm thấy thật không thể tin. vô luận là thiên sứ còn là ác ma đều là hơn xa tại nhân loại cao các loại chủng tộc. Bọn họ từ trước đến nay thì xem thường nhân loại loại này đê tiện chủng tộc. Đối với bọn hắn đến nói, nhân loại tồn tại duy nhất ý nghĩa thì là trở thành bọn họ lương thực hoặc là nô bộc. Vậy mà hôm nay bọn họ lại phát hiện cái này bị tự mình nhìn không nổi chủng tộc thế mà là sinh ra mạnh như vậy người, đưa mắt hai tộc cũng tìm không ra mấy người có thể chống lại. Ngươi muốn chết? Mấy tên tông giáo tài phán sở cường giả giận dữ. Mở chiến không được 1-2 năm thôi. Tổn thất song dực thiên sứ số lượng thì vượt qua dĩ vãng mấy chục năm tổng cộng. Cái này để bọn hắn như thế nào hướng lên phía trên bàn giao? Tông giáo tài phán sở. Ma Long tròng mắt hơi híp. Những tên điên này thực lực không tầm thường, thì liền hắn đều có chỗ kiêng kỵ. Nhưng Long Trần Vũ lại căn bản không quản mấy cái kia người điên. Bàn tay vỗ, lại là chụp chết một đầu song dực thiên sứ. Cuối cùng hắn đã chém giết 300 song dực thiên sứ. Hoàn thành hắn cùng ma thần ở giữa giao dịch. Cái kia một cái ngăm đen lệnh bài như là cũng hiểu biết giao dịch hoàn thành. Một cỗ hủy diệt lực lượng xuyên thủng giới bích. Một đầu không gian thông đạo trực tiếp xuyên qua hai cái đại thế giới. Hủy diệt ma thần, ngươi quá phận. Quang minh đại thế giới bên trong xuất hiện một đôi mắt. Một đôi mắt này ở trên cao nhìn xuống phảng phất là cái này bên trong thiên địa chúa tể. Thống trị đây hết thảy. Một đôi mắt này chỗ đến. Không gian băng liệt. Liên tiếp lấy hai phe đại thế giới không gian thông đạo cũng bắt đầu sụp đổ. Oanh, lệnh bài quanh thân run rẩy, hủy diệt lực lượng lại một lần nữa vững chắc thông đạo. Long Trần Vũ hít sâu một hơi, thả người nhảy lên đầu nhập cái này không gian thông đạo bên trong. Tại hai cái đại thế giới trên chiến trường biến mất, tại địa ngục đại thế giới chỗ sâu, một tòa từ ma khí huyễn hóa ra đến trong cung điện. Một tên nữ tử áo đen nhìn lấy phương xa. Người dạng này vẻn vẹn vì một người nam nhân đáng giá không? Tại cô gái áo đen này bên cạnh, một đóa tan nát yêu liên khẽ run lên. Nữ tử áo đen liếc cái kia một đóa yêu liên liếc một chút. Người ta chính là bên trong thiên địa độc nhất vô nhị con cưng. Người tiềm lực vô hạn, không biết sao vì một cái nhân loại lãng phí chính mình. Bây giờ thân thể vỡ vụn, muốn khôi phục không biết muốn tới năm nào tháng nào. Nữ tử áo đen lắc đầu, ngón tay một điểm vô số ma khí tràn vào cái kia một đóa yêu liên bên trong. Lấy ma khí tẩm bổ yêu liên, Long Trần Vũ nhìn trước mắt quen thuộc tràng cảnh không nhịn được hít sâu một hơi. Rốt cục trở về, Đông Lai linh vực, kém chút để hắn mất mạng địa phương. Mà giờ khắc này Đông Lai linh vực nơi nào còn có một điểm động thiên phúc địa bộ dáng. Hòn đảo vỡ vụn, dãy núi sụp đổ, hiển nhiên là trải qua biến đổi lớn. Chuyện gì xảy ra? Cái này Đông Lai linh vực làm sao lại biến thành dạng này? Long Trần Vũ kinh hãi. Khặc khặc khặc khặc, thật là mỹ vị huyết nhục a. Hư không chấn động, một đám áo đen quái nhân đột nhiên xuất hiện. Long Trần Vũ nhướng mày, những thứ này áo đen quái nhân vậy mà đều là nghịch thiên cảnh cường giả, mà lại hắn nhìn không ra những người này tu vi sâu cạn. Hiển nhiên tại tu vi phía trên những người này siêu việt Long Trần Vũ. Lúc nào nghịch thiên cảnh cường giả đều biến đến như thế giá rẻ. Tại đây Đông Lai tùy ý có thể thấy được, Ngọc Lan đại thế giới thổ dân bên trong ngươi huyết nhục xem như thượng đẳng. Một áo đen quái, nhân cười hắc hắc, Ngọc Lan đại thế giới thổ dân. Long Trần Vũ hừ một tiếng, sẽ nói ra như thế lời nói tất nhiên là ngoại giới người. Oanh, nếu là ngoại giới người, như vậy Long Trần Vũ cũng thì không chút khách khí. Một trường vỗ ra, cái này áo đen quái nhân chưa kịp phản ứng liền bị đánh thành thịt vụn. Một trường vỗ chết một tên nghịch thiên cảnh cường giả. Bất chợt tới biến hóa để cái này mấy tên áo đen quái nhân đều phản ứng không kịp. Nhưng cũng chính là ngắn ngủi này ngây người công phu, bọn họ thì triệt để mất đi chống cự cơ hội. Một đôi lóng lánh phù văn cánh xuyên qua thân thể bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.